Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chí tôn trong cấm địa sinh mệnh, vậy thì ngươi đi thay ta ra ngoài một chuyến. Nói với những chí tôn đó, bảo chúng nó đừng ngông cuồng. Vông Huyền cười nói, xưa có chuyện cáo mượn oai hổ, nay có Hắc Hoàng mượn uy thiên đế để uy hiếp chư chí tôn trong cấm địa sinh mệnh, cũng coi là một chuyện hay. Hắc Hoàng thè lưỡi, không dám nói thêm gì nữa, hắn chỉ nói đùa thôi, đánh chết hắn cũng không dám ra ngoài lúc này. Suy cho cùng, chư chí tôn kia, ngay cả khi biết thiên đế còn sống, vẫn phô bày khí tức, thậm chí có sinh linh bước ra khỏi cấm điện, nếu còn e ngại thiên đế, tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Nói cách khác, chư chí tôn đã chuẩn bị liều chết đánh một canh bạc. Trong tình huống này, nếu hắn còn dám mượn oai hùng, kết cục sẽ thế nào? Thật ra không khó đoán. Sư phụ, những chí tôn đó thật sự không kiêng nể gì sao? Nhập Phàm tò mò hỏi. Hắn biết chư chí tôn kia e ngại thiên đế đến mức nào. Nếu không, hơn 20 vạn năm qua, làm sao có thể không có một lần náo loạn nào? Lúc này, thành tiên lộ còn chưa chính thức mở ra, nhưng chư chí tôn đã không chờ nổi mà phô bày khí tức. Điều này có vẻ không đơn giản. Chư chí tôn đã thức tỉnh, thậm chí phô bày khí tức, nhưng chúng không phá phong mà ra. Hành động của chúng chỉ là để thể hiện thái độ, muốn gây áp lực lên ta, thật sự là ngây thơ. Vương Huyền khinh thường nói, chư chí tôn trong cấm địa sinh mệnh đương nhiên biết thiên đế còn sống. Chính vì thế, khi thành tiên lộ sắp mở ra, tất cả chư chí tôn đã đạt được đồng thuận. Chư chí tôn đều rất rõ ràng, chỉ dựa vào một chí tôn, thậm chí một cấm địa sinh mệnh, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Chỉ có tập hợp lực lượng của tất cả chí tôn mới có thể đấu lại với hắn. Đây là cơ hội duy nhất của chúng, chư chí tôn không thể không rõ. Vì vậy, khi thành tiên lộ sắp mở ra, tất cả chí tôn đều không chút kinh kỵ phô bày khí tức, cũng là để thể hiện thái độ. Nếu dám ngăn cản chúng vào thành tiên lộ, thì chính là địch với tất cả chí tôn. Tất cả chí tôn sẽ liên thủ, cùng nhau khư chiến thiên đế. Đây chính là cơ hội thành tiên à. Chư chí tôn dù thế nào cũng khó lòng từ bỏ. Chỉ có liên thủ, chúng mới có một tia hy vọng. Nếu không, thành tiên lộ sẽ trở thành vật trong tay hắn. Tất cả chí tôn đều sẽ không có cơ hội đặt chân vào thành tiên lộ. Thì ra là thế. Đương thời tất cả chí tôn hợp lực, quả là một thế lực kinh thiên động địa. Diệp Phàm nghiêm mặt nói, từ cổ chí kim, ai cũng chẳng hay biết sinh mệnh cấm khu sâu thẳm rốt cuộc có bao nhiêu chí tôn, nhưng số lượng ấy chắc chắn không ít, thậm chí đủ khiến người ta tuyệt vọng. Khi toàn bộ chí tôn cùng nhau xuất hiện, đừng nói đến đại đế đương thời, dù là sư phụ hắn cũng không chắc có thể toàn thắng. Trong lúc bọn họ đang nói chuyện, đã có một sinh linh từ sinh mệnh cấm khu bước ra, đến gần hoang cổ cấm điện, ngoại vi hoang cổ cấm điện. Lúc này đã xuất hiện một khe nứt khổng lồ. Sinh linh từ sinh mệnh cấm khu đến chính là vì tìm kiếm thứ gì đó trong khe nứt ấy. Ngoài sinh linh kia ra, còn có vô số người khác, đến cả ngàn vạn người, đang chăm chú nhìn về phía khe nứt nối liền tiên vực. Thật sự có vật gì đó rơi ra. Sinh linh từ sinh mệnh cấm khu đến, niệm phun ra thần ngôn cổ xưa, hầu như không ai hiểu được, nhưng sóng thần niệm kia lại vang vọng khắp nơi. Chỉ cần hắn xuất hiện, những người khác trong hoang cổ cấm địa chỉ còn biết quỳ rạp dưới đất. Bởi vì sinh linh từ sinh mệnh cấm khu đến kia là một vị chuẩn đế. Tại thời đại này, một vị chuẩn đế chắc chắn là cường giả có thể tung hoành vũ trụ. Thực lực hùng hậu, khó mà tưởng tượng. Chỉ cần hiển lộ ra khí tức, đã khiến vô số người không dám cản trở. Chỉ có thể khiêm nhường quỳ xuống. Một vị chuẩn đế khác lại đến, cũng là từ sinh mệnh cấm khu. Hai người cùng đứng sừng sững bên ngoài hoang cổ cấm điện, trầm mặc quan sát. Khe nứt bên ngoài hoang cổ cấm điện đã mở rộng đến 2.000 trượng. Chỉ trong một đêm đã tăng vọt, gần như là nổ tung. Kinh người vô cùng, thỉnh thoảng lại có một luồng vật chất tựa như tiên quang bắc cực bay ra, khiến tất cả mọi người thèm muốn. Đây chính là bảo vật hiếm có trên đời. Khe nứt khổng lồ ngoài hoang cổ cấm địa giống như vết nứt của tiên vực, hỗn độn khí cuồn cuộn, hào quang rực rỡ. Cảnh tượng ấy không khỏi khiến người liên tưởng đến chuyện gì đó. Trong khe nứt trước kia có vật thể rơi xuống, nhưng không ai dám nhặt, bị tiên hỏa bao phủ, thiêu đốt dữ dội trên mặt đất. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Một chuẩn đế từ sinh mệnh cấm khu lên tiếng hỏi. Con đường thành tiên sụp đổ, vật này rơi xuống từ đó. Một chuẩn đế khác từ sinh mệnh cấm khu đáp. Con đường thành tiên vỡ nát, sóng sét nổi lên ầm ầm, lại là từ bên trong nổ ra. Tiếng động lớn ấy là một trong những nguyên nhân khiến Đông Hoang chấn động. Là thiên kiếp từ tiên vực kia sao? Không thể nào. Chuẩn đế toàn thân mờ ảo, dáng vẻ như thần, tự ngủ. Lúc này, tâm thần hắn càng run lên, nhìn về phía hoang cổ cấm điện, mơ hồ thấy một bóng người. Hắn lội vàng quay đầu đi, không dám nhìn kỹ. Sinh linh rơi ra từ con đường thành tiên, vậy rốt cuộc là thứ gì? Hắc Hoàng kinh ngạc hỏi. Lúc này, bọn họ đang ở trong hoang cổ cấm điện, nhìn khe nứt nối liền tiên vực, nhưng chẳng ai phản ứng gì. Thiên đế đã nói, con đường thành tiên này là con đường sai lầm. Cho dù có vật kinh thiên động địa rơi xuống, thì có gì đáng kể. Hai vị chuẩn đế từ sinh mệnh cấm khu cũng sắc mặt đại biến. Bọn họ cảm nhận được thi thể rơi ra từ vết nứt tiên vực kia không tầm thường. Đúng lúc này, hỗn độn vỡ tan, tiên quang tiêu tán, lộ ra thi thể bên trong, máu thịt bay bét. Nhưng dù vậy, một luồng uy áp kinh khủng vẫn tỏa ra, khiến vạn vật khiếp sợ, không khỏi muốn cúng bái. Không nghi ngờ gì, dù không phải tiên trong truyền thuyết, cũng chắc chắn là thi thể của một cường giả cấp đại đế, vẫn còn lưu lại khí tức kinh khủng. Đây là tiên thi sao? Tất cả mọi người nghi hoặc, quá mức cường đại, khủng bố tuyệt luân. Máu tươi đỏ thắm kia chứa đựng sức mạnh chí cường. Hơn nữa, khe nứt tiên vực này nhìn thế nào cũng không bình thường, dường như thật sự nối liền với tiên vực. Thi thể rơi xuống từ đó, chẳng lẽ không phải là tiên thi sao? Càng nhìn kỹ thi thể ấy, càng cảm thấy một cỗ khí tức tang thương, như thể trải qua vạn cổ, vượt qua vô số năm tháng. Nếu đây quả thật là thi thể tiên nhân, chẳng phải có nghĩa là khe nứt tiên vực này thật sự nối liền với tiên vực? Đó không phải tiên, tiên chân chính còn khủng bố hơn nhiều, đó chỉ là một vị cổ hoàng mà thôi. Vương Huyền nói, đúng như lời hắn, thi thể đó là một vị cổ hoàng, chỉ là ngã xuống trên con đường cuối cùng của việc thành tiên. Nó có khí tức cổ xưa, chỉ vì cổ hoàng này rất cổ lão, hẳn là cổ hoàng từ trước thời đại thần thoại. Trong thời đại cổ xưa ấy, vị cổ hoàng này có lẽ vô cùng mạnh mẽ, vì đột phá con đường thành tiên, liều mạng đánh cược một phen, nhưng cuối cùng thất bại. Từ xưa đến nay, bao nhiêu cường giả kinh tài tuyệt diễm đều ngã xuống trên con đường này. Tiêu Hoàng Tuyết Nguyệt Thanh cũng vậy, Diệp Phàm nói. Trên con đường khảo nghiệm tối cường của nhân tộc, hắn từng gặp qua cổ mộ của yêu hoàng Tuyết Nguyệt Thanh, cũng là một vị yêu hoàng vô cùng mạnh mẽ. Kinh nghiệm trưởng thành của yêu hoàng Tuyết Nguyệt Thanh rất có màu sắc truyền kỳ, từ một con thỏ bình thường trở thành yêu hoàng, quả thực khó mà tưởng tượng. Tiêu Hoàng cường đại như vậy, nghe nói đã đi được rất xa trên con đường thành tiên, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Muốn thành tiên đương nhiên khó hơn lên trời. Được rồi, người khác đã đến cửa, ta làm chủ nhà cũng không thể không tiếp đãi, Vương Huyền nói. Những chí tôn trong sinh mệnh cấm khu kia coi hắn như không tồn tại, sai khiến thuộc hạ đến bên ngoài hoang cổ cấm điện. Thật sự cho rằng hắn không có ở đây sao? Mà hoang cổ cấm điện, hai vị chuẩn đế từ sinh mệnh cấm khu tới giờ này mới hiểu rõ sự tình, biết rõ thân phận của thi thể kia. Đó là một vị cổ hoàng từng chinh chiến tiên lộ ở thời đại xa xưa, nhưng cuối cùng thất bại, nay hài cốt rơi xuống, ánh mắt người người sáng rực. Một vị cổ hoàng dù đã mất, nhưng tạo hóa còn lại cũng khó tưởng tượng, ví như cực đạo đế binh. Nhưng trong khai nứt lớn của tiên vực, pháp tắc hỗn loạn, trời đất rung chuyển, gần như muốn lan rộng đến bắc đầu tinh vực, thậm chí lan xa đến vũ trụ bao la. Sức mạnh này quá cường đại, hai vị chí tôn đến từ sinh mệnh cấm khu nhanh chóng phát hiện. Đây rõ ràng là đại đế đang hóa đạo. Mỗi giọt máu của thi thể rơi xuống đều sáng rực, xương cốt cũng bốc cháy ngùn ngụt, vù chi là huyết nhục. Tất cả đều quy về quy tắc của vũ trụ. Cuối cùng, một luồng tiên hỏa rực rỡ bùng nổ, thi thể hóa thành tro bụi, quang vũ bay múa, tựa như tiên vũ. Nơi đây chỉ còn lại cho tàn, ngoài khe nứt lớn của tiên vực vẫn còn nó. Cổ hoàng sư kia đã hoàn toàn biến mất, thậm chí cực đạo đế binh cũng không còn sót lại. Hai vị chuẩn đế tử sinh mệnh cấm khu tới chuẩn bị rời đi. Họ nhất định phải trở về sinh mệnh cấm khu phục mệnh, trình bày sự tình nơi đây cho các chí tôn. Nhưng khi họ định đi, lại cảm nhận được một cỗ khí tức khiến họ lạnh run, toàn thân cứng đờ tại chỗ. Ánh mắt hai vị chuẩn đế đầy kinh hãi, muốn dãy dụa nhưng phát hiện ngay cả ngón tay cũng không thể nhúc nhích. Ánh sáng lóe lên, hai vị chuẩn đế biến mất không còn tăm hơi. Trong mắt người ngoài, hai vị chuẩn đế này đương nhiên là trở về sinh mệnh cấm khu, nhưng chỉ có hai vị chuẩn đế kia tự biết, họ không trở về sinh mệnh cấm khu mà là bước vào hoang cổ cấm điện. Hoang cổ cấm điện là nơi nào? Thế gian đều biết, đây là nơi thiên đình tọa lạc, xưa kia còn là nơi thiên đế trấn thủ nhân gian. Đến nay, thế gian đều cho rằng thiên đế đã chết, nhưng sinh linh trong sinh mệnh cấm khu rất rõ ràng, thiên đế vẫn còn sống. Giờ đây, họ không bị khống chế mà bước vào hoang cổ cấm điện. Điều này khó lòng tưởng tượng, dù sao họ là chuẩn đế, ai đang ra tay, vấn đề này đương nhiên không khó đoán. Từ ánh mắt kinh hãi của hai vị chuẩn đế, đã biết đáp án, các ngươi đã đến hoang cổ cấm điện, bất kể mục đích là gì, còn muốn sống trở về sao? Âm thanh vang vọng, như chí cao thần linh đang giận dữ. Dù là chuẩn đế, và lúc này, hai sinh linh đến từ sinh mệnh cấm khu cũng cảm nhận được áp lực không thể hình dung, đành phải quỳ rạp xuống đất, hoàn toàn không có sức phản kháng. Dù họ là chuẩn đế, vào lúc này cũng giống như những con kiến nhỏ bé. Thiên đế tha tội, chúng thần không có ác ý, chỉ đến đây xem xét, chưa từng phạm vào hoang cổ cấm điện. Một vị chuẩn đế sợ hãi nói, đối với sinh linh trong sinh mệnh cấm khu, hai chữ thiên đế là cấm kỵ, tuyệt đối không thể tùy tiện nhắc đến. Mà giờ đây, hai sinh linh đến từ sinh mệnh cấm khu lại đứng trước thiên đế, chỉ riêng áp lực vô hình cũng đủ khiến họ sụp đổ. Bản đế đã từng nói, chỉ cần chí tôn trong sinh mệnh cấm khu dám xuất thế, sẽ giết không tha. Vương Huyền lạnh lùng nói, không cho hai vị chuẩn đế cơ hội giải thích. Vương Huyền khẽ điểm một ngón tay, thân thể hai vị chuẩn đế kia lập tức hóa thành hư vô. Với thực lực hiện tại của hắn, chân sát hai vị chuẩn đế đương nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay, thậm chí chỉ cần một niệm là đủ. Nhưng trong mắt Diệp Phàm và những người khác, điều này quả thực quá kinh khủng. Đây là hai vị chuẩn đế mà lại chết im lặng như vậy, đây là thực lực của sư phụ sao? Quả thật đáng sợ, đáng kính. Diệp Phàm tự lẩm bẩm, đây là lần đầu tiên hắn thấy sư phụ ra tay. Dù đã sống nghe nói về truyền thuyết thiên đế, nhưng hắn không biết sư phụ mình mạnh mẽ đến mức nào, nay hắn vẫn chưa biết. Hắn chỉ biết việc dễ dàng chấn sát hai vị chuẩn đế chỉ là một phần nhỏ sức mạnh của sư phụ mà thôi. Đến lúc sư phụ toàn lực xuất thủ, chỉ sợ trong nháy mắt Bắc Đầu Tinh Vực sẽ sụp đổ, vô số sinh linh trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Sau khi chém giết hai vị chuẩn đế đến từ sinh mệnh cấm khu, Vương Huyền như thể làm việc nhỏ không đáng kể. Điều này vốn không có gì. Khi hai vị chuẩn đế kia chết, các chí tôn trong sinh mệnh cấm khu chắc chắn biết. Nhưng dù vậy, sáu đại sinh mệnh cấm khu vẫn yên tĩnh, khí tức các chí tôn như ẩn như hiện, như không có một vị chí tôn nào chính thức xuất thế. Khi tiên lộ sắp mở ra, các chí tôn trong sinh mệnh cấm khu đồng thời hiện ra khí tức, thể hiện thái độ của mình. Việc để hai vị chuẩn đế đến quan sát khe nứt lớn của tiên vực thực chất là một cuộc thăm dò, muốn xem thiên đế sẽ xử lý như thế nào. Hắn cũng đã trả lời, vẫn vô cùng mạnh mẽ, chỉ cần dám xuất thế, bất kể là chí tôn hay chuẩn đế, tất cả đều phải chết. Đương nhiên, hắn cũng không cho rằng các chí tôn sẽ dễ dàng thỏa hiệp. Giờ phút này, tất cả các chí tôn thực chất đều đang chờ đợi. Tiên lộ vẫn chưa chính thức mở ra, chỉ mới xuất hiện khe nứt lớn của tiên vực mà thôi. Ai cũng không biết đây có phải là con đường đúng đắn hay không. Nếu không phải con đường đúng đắn, các chí tôn tùy tiện xuất thế, cái giá phải trả sẽ quá lớn. Không chí tôn nào muốn như vậy. Hai vị chuẩn đế bị chém giết, thực chất không quan trọng. Nếu xác định đây là con đường đúng đắn, tất cả các chí tôn sẽ dốc sức ra tay. Sáu đại cấm điện, hào quang ngút trời, không hề thu lại, chỉ là không còn áp chế thế gian mà thôi. Nhưng tất cả các chí tôn đều đang yên lặng quan sát, ánh mắt họ đều tập trung vào hoang cổ cấm điện, lặng lẽ chờ đợi tiên lộ chính thức mở ra. Không cần quá lâu, có lẽ vài ngày, có lẽ vài tháng, tiên lộ nhất định sẽ mở ra vào thời điểm này. Chỉ cần tiên lộ mở ra, con đường này có đúng đắn hay không sẽ lập tức sáng tỏ. Tất cả các chí tôn sẽ đưa ra lựa chọn, các đại thánh địa đều muốn rút lui. Quả thật đây không phải là cuộc chiến tranh người thường có thể tham gia. Diệp Phàm thốt lên đầy cảm khái. Theo khe nứt lớn của tiên vực ngoài hoang cổ cấm địa không ngừng mở rộng, cảnh tượng bên trong càng lúc càng rõ ràng. Vào lúc này, tất cả mọi người rõ ràng tiên lộ quả thực sắp mở ra, một cuộc hỗn loạn kinh thiên động địa sắp bùng nổ. Đối với phần lớn sinh linh, phản ứng đầu tiên của họ không phải là vui mừng, cũng không phải là muốn chinh chiến tiên lộ tiến vào tiên vực. Đối với phần lớn sinh linh, lựa chọn chung của họ là chạy trốn, lập tức rời khỏi Bắc Đầu Tinh Vực, tiến vào sâu trong vũ trụ. Đây mới là lựa chọn đúng đắn. Khi tiên lộ mở ra, các chí tôn huyết chiến trên tiên lộ, không cẩn thận toàn bộ Bắc Đầu sẽ sụp đổ. Sinh linh sống trong Bắc Đầu Tinh Vực quá nhỏ bé trước sức mạnh của các chí tôn, bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành tro bụi. Các đại thánh địa ngay lập tức rời khỏi Bắc Đầu, như những sinh linh bình thường chỉ có thể du sợ, ai có thể cứu rỗi họ? Dù sao, sức mạnh của sinh linh bình thường có hạn, họ căn bản không thể xuyên qua vũ trụ bao la, đương nhiên cũng không thể rời khỏi Bắc Đầu Tinh Vực. Yên tâm, những chí tôn kia vẫn chưa lật được trời. Vương Huyền cười nói, hơn 20 vạn năm về trước, chính hắn đã biết ngày này sẽ đến, chuẩn bị suốt 20 vạn năm, làm sao có thể thiếu thốn. Đại chiến chí tôn quả thực kinh thiên động địa, nhưng hắn cũng đã từng trải qua, làm sao để hàng tỷ sinh linh vì thế mà bỏ mạng. Nhanh chóng, Diệp Phàm và những người khác bắt đầu hành động, tay cầm đế trận hoàn chỉnh, không ngừng đưa sinh linh phàm tục ra khỏi Bắc Đầu Tinh Vực. Việc này không khó, bởi vì đó là trận đồ hoàn chỉnh do Vương Huyền tự tay chế tạo, trong nháy mắt có thể bao trùm một vùng đất rộng lớn, chỉ cần thiết lập một pháp trận truyền tống, đưa sinh linh phàm tục đến một tinh cầu sự sống khác, trong khoảnh khắc liền hoàn thành. Dù Bắc Đầu Tinh Vực bao la vô tận, nhờ có đế trận hoàn chỉnh, Diệp Phàm cùng những người khác vẫn rất nhanh chóng đưa hết tất cả sinh linh phàm tục đi. Lúc này, Bắc Đầu Tinh Vực gần như không còn một ai, những người còn lại đều là những cường giả ô mộng bước lên con đường tiên đạo. Những người này vốn có thực lực không yếu, muốn liều một phen, hy vọng có cơ may bước vào tiên vực. Đây là lựa chọn của họ. Đến đây rồi, sống hay chết, đều do số mệnh an bài. Theo thời gian trôi qua, có thể thấy rõ ràng, khe nứt khổng lồ bên ngoài hoang cổ cấm địa không ngừng mở rộng. Nó ngày càng lớn, nếu tiếp tục như vậy, không chừng thật sự có thể xé rách tinh hà Bắc Đầu, thậm chí ảnh hưởng đến những tinh vực lân cận. Nhưng hoang cổ cấm địa vẫn là hoang cổ cấm địa. Dù tiên vực chỉ cách một khe nứt, hoang cổ cấm địa vẫn không hề bị ảnh hưởng. Tiếng rền vang vọng, trên ngọn núi hùng vĩ vang lên tiếng thét kinh hãi. Vô số cường giả đồng loạt lùi lại, như tránh dịch bệnh, gây nên một trận đại loạn. từ khe nứt khổng lồ của con đường tiên đạo. Có vật gì đó rơi xuống, bị mọi người tận mắt chứng kiến, nhất thời kinh hãi, đó là máu đỏ tươi, tỏa ra uy áp đế vương đáng sợ. Máu đỏ thẫm chảy xuống từng giọt, được hỗn độn bao bọc, rơi xuống trên ngọn núi, khiến người ta phải kinh hãi, khí tức quen thuộc. Một đời cường giả tuyệt thế, cuối cùng vẫn thất bại. Vương Huyền vẻ mặt nghiêm trọng nói, là ai? Chẳng lẽ sư phụ đã thấy vị cường giả này? Diệp Phàm đầy ngạc nhiên hỏi, cũng giống như thi thể trước kia. Đây hẳn là một vị cường giả từng chinh chiến con đường tiên đạo, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Nhưng cường giả từng chinh chiến con đường tiên đạo đều là tồn tại vô cùng cổ lão. Sư phụ hắn dù sống trên đời hơn 20 vạn năm, cũng chưa từng gặp qua, nên là Thái Âm Nhân Hoàng. Ta từng có duyên gặp được thần niệm của hắn. Vương Huyền đáp, trên con đường thử thách tối cường của nhân tộc, hắn không chỉ thấy được thần niệm của Nhân Hoàng, mà còn giúp thần niệm của Nhân Hoàng hoàn toàn giải thoát. Chính vì vậy, hắn mới vô cùng quen thuộc với khí tức của Thái Âm Nhân Hoàng, cùng với khí tức hắn cảm nhận được lúc này không khác gì nhau. Thế gian có lời đồn, Nhân Hoàng suýt nữa thành công, nhưng trên con đường tiên đạo xảy ra bất ngờ, cuối cùng thất bại trong gang tấc. Diệp Phàm nói, trong thời đại cổ xưa, chính là Thái Âm Nhân Hoàng xuất hiện, chống đỡ cả bầu trời nhân tộc. Hắn là cổ hoàng đầu tiên của nhân tộc, có công lao to lớn đối với nhân tộc. Nếu không có Thái Âm Nhân Hoàng, nhân tộc khó mà tồn tại, càng không thể có Thái Dương Thánh Hoàng kế thừa tiền nhân, mở đường cho hậu thế, khiến nhân tộc dần dần mạnh lên. Nhưng chính vị cổ hoàng chí cường, quân lâm cửu thiên thập địa này, lại bỏ mình vào thời khắc cuối cùng, để lại sự kinh ngạc muôn đời. Ầm ầm, một tiếng rung chuyển, khe nứt lan rộng, trực tiếp nổ tung một vùng rộng lớn, không phải kéo dài, mà là vô cùng rộng lớn, giống như một lỗ đen. Trong khe nứt đó, hỗn độn khí cuốn quanh, hào quang rực rỡ, lại có vật gì đó rơi xuống, đó là nửa thân thể, oai hùng, cao lớn vĩ ngạn, giống như một vị đại đế, nhìn xuống chúng sinh, dù đã chết, dù trải qua hàng triệu năm, vẫn toát ra khí thế nuốt trọn sơn hà, vô thanh vô tức. Thi thể Nhân Hoàng sắp hóa đạo, tiên hỏa bùng phát dữ dội, bao phủ hắn, thiêu đốt không ngừng. Nhưng vào lúc này, thi thể Nhân Hoàng đột nhiên biến mất, mọi người đều không biết chuyện gì xảy ra, không khỏi kinh hãi. Mà lúc này, trong hoang cổ cấm điện, thi thể Nhân Hoàng đã đến trước mặt Vương Huyền. Ngọn lửa hóa đạo đã hoàn toàn tắt ngấm, đương nhiên là do Vương Huyền ra tay, ngăn cản thi thể Thái Âm Nhân Hoàng hóa đạo, giữ lại nguyên hình ban đầu. Nhờ có sự trợ giúp của hắn, đưa thi thể của Thái Âm Nhân Hoàng dần dần bình tĩnh lại. Một khuôn mặt anh tuấn lộ ra, trông như người trẻ tuổi, chỉ nhìn thoáng qua, cũng khiến người ta cảm thấy đây là một đại anh hùng tuyệt thế, vĩ nhạn như vậy, xứng đáng với danh hiệu của Hoàng tuyệt thế. Đáng tiếc, trời lanh người tài, Diệp Phàm thở dài, thương xót Nhân Hoàng, bụi về với bụi, đất về với đất, Thái Âm Nhân Hoàng dù đã mất, cũng cần được chôn cất toàn vẹn. Vương Huyền nói, ngày xưa, Thái Âm Nhân Hoàng chinh chiến con đường tiên đạo xảy ra bất trắc, một phần thi thể rơi xuống nhân gian, đã được chôn cất, nhưng phần còn lại thì không. Đây dù sao cũng là cổ hoàng tuyệt thế của nhân tộc, giúp nhân tộc thoát khỏi vận mệnh yếu đuối, có công lao bất hủ đối với cả nhân tộc. Dù đã mất, nhưng lại được chôn cất với thi thể không toàn vẹn, đối với một đời cổ hoàng tuyệt thế, quả thực là quá mức đáng buồn. Bây giờ, con đường tiên đạo mở ra, phần thi thể còn lại của Thái Âm Nhân Hoàng rơi xuống, làm sao hắn có thể không ra tay? Dù Thái Âm Nhân Hoàng đã mất, nhưng để Thái Âm Nhân Hoàng được chôn cất toàn vẹn thi thể là việc nên làm của hậu thế nhân tộc. Mọi người đang lặng lẽ chờ đợi, ngoài những chí tôn trong vùng cấm sinh mệnh, còn có cường giả vực ngoại đang chạy đến Bắc Đầu Tinh Vực. Đây chính là con đường tiên đạo, chỉ cần chính thức mở ra, sẽ mang đến cơ hội thành tiên. Chỉ cần có một chút khả năng, không ai có thể từ chối cám dỗ này. Này này, khe nước khổng lồ bên ngoài hoang cổ cấm địa không ngừng mở rộng, dài đến không biết bao nhiêu dặm. Chí ngọn thánh sơn sụp đổ, trong các ghi chép của Đại Thánh Địa Đông Hoang, nơi đây là một địa thế vô cùng khủng bố, hiện ra hình ảnh chín con rồng kéo qua tải. Nhưng bây giờ, địa thế khủng bố đó không còn nữa, trên chí ngọn thánh sơn lại xuất hiện một cung điện khổng lồ, kia là Thiên Đình. Nhiều người kinh hãi, thế gian có nhiều truyền thuyết về Thiên Đình, nhưng hơn 20 vạn năm trước, Thiên Đình đã được xây dựng ở hoang cổ cấm điện. Trần đời ai cũng ngỡ Thiên Đế đã băng hà, nhưng Thiên Đình vẫn tồn tại trong cấm địa hoang cổ. Nay cuối cùng đã hiện thế, nhưng chưa kịp cho những người này kinh ngạc, ầm ầm một tiếng, đại địa sụt xuống, biến thành vực sâu. Dưới vực sâu là một vùng phế tích rộng lớn, trong đó còn có hai bia đá khổng lồ sừng sững đứng đó, một bia khắc ba chữ lớn con đường tiên đạo, một bia khắc sáu chữ lớn lục đạo luân hồi quyền. Mọi người đều sửng sốt, con đường tiên đạo vẫn chưa mở ra, nhưng bia đá khắc con đường tiên đạo lại xuất hiện. Điều này chứng tỏ điều gì? Chẳng phải nói rõ đây chính là con đường tiên đạo chân chính sao? Trước ánh mắt kinh ngạc của muôn người, hoang cổ cấm địa huyền bí khó dò bỗng hiện ra. Thế gian đều biết, hơn 20 vạn năm về trước, Thiên Đế đã cho phép của Thiên Đình giáng lâm xuống hoang cổ cấm điện. Từ đó, Thiên đình tọa lạc nơi đây. Kể từ đó, Thiên đế trấn thủ nhân gian ngay tại hoang cổ cấm điện, nơi này cũng hoàn toàn trở thành cấm điện. Người ngoài khó lòng trông thấy cảnh tượng bên trong. 20 vạn năm dài đằng đẵng trôi qua, Thiên đế đã quy tiên. Di tích cổ Thiên đình lại một lần nữa hiện thế, kéo theo cả một vùng di tích khổng lồ dưới hoang cổ cấm điện. Phế tích đồ sộ, cung điện đổ nát, nơi đây là chốn nào? Nhìn sao cũng giống như một mảnh thiên khuyết của tiên giới, hư hư thực thực rơi xuống từ tiên vực. Vô số người bỗng giật mình, Thiên đế hơn 20 vạn năm trước đã chọn hoang cổ cấm điện, nay nhìn lại, quả không phải vô cớ. Nhiều người phỏng đoán, hơn 20 vạn năm trước, Thiên đế đã phát hiện di tích dưới hoang cổ cấm điện, thấu hiểu bí mật con đường thành tiên. Những chí tôn trong sinh mệnh cấm khu đang trông đợi chính là con đường thành tiên mở ra, nên Thiên đế mới cho phép Thiên đình đặt tại hoang cổ cấm điện. Nghe đồn, năm ấy Thiên đế và Bạch Y Nữ đế đều từng dùng lục đạo luân hồi quyền trấn áp thiên hạ. Điều này thực ra đã hé lộ nhiều vấn đề. Đúng vậy, truyền thuyết kể rằng, lục đạo luân hồi quyền là quyền pháp vô địch trên con đường thành tiên, hóa ra truyền thuyết ấy là có thật. Thiên đế khó lường a, đã sớm đoán trước con đường thành tiên mở ra, nhưng thời gian vô tình, ngay cả Thiên đế chí tôn cũng phải quy tiên. Nhiều người đều đang cảm khái thủ bút vĩ đại của Thiên đế, cho phép Thiên đình tọa lạc tại hoang cổ cấm điện, rõ ràng là muốn tự mình trấn áp con đường thành tiên. Nhưng đáng tiếc, Thiên đế dù chí tôn vô địch, dù đã sớm đoán trước mọi thứ, cuối cùng vẫn không thể nào ngăn cản sự bào mòn của thời gian. Dĩ nhiên, cũng có người phỏng đoán, Thiên đình có thể còn sót lại cường giả thời đại hoang cổ, có lẽ ngay trong di tích cổ Thiên đình, nhưng điều này vẫn vô ích. Trước sự chấn động của sinh mệnh cấm khu, những cường giả chí tôn kinh khủng sắp xuất thế, cường giả Thiên đình xưa kia cũng không đáng kể. Khoảnh khắc sau, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hai khối bia đá cổ khổng lồ bỗng hóa thành hai cánh cửa khổng lồ. Con đường thành tiên thật sự đã mở ra sao? Phía sau cánh cửa ấy, nhiều người rõ ràng thấy một quang môn khổng lồ. Quang môn dẫn đến đâu? Chẳng lẽ là tiên vực trong truyền thuyết? Chỉ cần bước vào đó, không chừng có thể đến tiên vực, thậm chí thành tiên. Vô số người rung động, họ vô cùng kích động. Nhưng lúc này, lại chẳng ai dám đến gần cánh cửa khổng lồ kia, bởi vì trong phế tích nổi lên một lượng lớn sương mù bao phủ nơi đó. Mơ hồ giữa, một cỗ lực lượng áp đảo tâm thần đang tràn ngập, khiến người ta không dám đến gần. Biến hóa lớn lao như vậy, dù là những chí tôn kia, chỉ sợ cũng khó lòng nhịn được. Diệp Phàm cảm khái nói, trong lời sư phụ hắn, con đường thành tiên này là một con đường sai lầm, nhưng cảnh tượng trong đó lại vô cùng kinh người. Chỉ cần ai thấy được con đường thành tiên này, chỉ sợ đều sẽ có xúc động, nhìn ngờ đây chính là con đường chân chính dẫn đến tiên vực. Đối với những chí tôn trong sinh mệnh cấm khu, dù chỉ có một chút khả năng, họ làm sao có thể bỏ qua. Theo lý mà nói, những chí tôn kia hẳn nên sớm đến đây tìm kiếm, nhưng hiển nhiên, họ không dám làm vậy. Vương Huyền nói, con đường thành tiên kỳ thực chưa thực sự mở ra, vẫn đang diễn biến, nhưng cánh cửa sáng kia mở ra, đã là một điểm báo. Dù là những chí tôn kia, cũng muốn đến đây quan sát gần con đường thành tiên này, như vậy mới có thể xác định rõ đây có phải là con đường đúng đắn hay không. Nhưng rất hiển nhiên, những chí tôn kia hiện giờ không dám làm vậy, bởi vì tất cả chí tôn đều biết rõ, Thiên đế vẫn còn sống. Thiên đế không những còn sống, mà lúc này còn đang trong di tích cổ Thiên đình. Nếu có chí tôn đến đây, chẳng phải là tự đưa miệng vào miệng cọp sao? Nếu đây là con đường đúng đắn, thì thôi, các chí tôn cùng nhau xuất thế, uy hiếp hoang cổ cấm điện, Thiên đế cũng không thể tùy tiện làm càn. Nếu đây không phải con đường đúng đắn, Thiên đế dù giết một hai chí tôn đến đây tìm kiếm, những chí tôn khác dám cùng nhau xuất thế sao? Câu trả lời hiển nhiên là phủ định. Mục tiêu của các chí tôn là chinh phục con đường thành tiên chân chính, tiến vào tiên vực, chứ không phải là tiêu diệt Thiên đế. Nhưng vào lúc này, các đại cấm khu đều có khí tức như thần minh bộc phát, trời đất hỗn loạn, càn khôn cuồn cuộn, bao phủ cả ngàn tỷ dặm. Các đại cấm khu đều có động tĩnh, các chí tôn cổ đại càng tiến thêm một bước để lộ khí tức của mình, tựa như sắp xuất thế thật sự. Dĩ nhiên, điều này cũng giống như trước đây, chỉ là thể hiện một thái độ, cho thấy niềm tin chắc chắn của các chí tôn đối với con đường thành tiên. Không trách sư phụ ngươi phải tốn tâm tư che giấu bản thân, những chí tôn này quả thực rất khó đối phó. Diệp Phàm đầy cảm khái nói, con đường thành tiên sắp mở ra, các chí tôn vẫn đang thăm dò. Cẩn thận đến mức nào, các chí tôn kia lại sợ sư phụ hắn đến vậy sao? Hắn dù đã lừa gạt không ít người, nhưng gặp phải những chí tôn sợ hãi như vậy, hắn cũng bất lực, chỉ có thể chờ các chí tôn tự mình không nhịn được nữa. Diệp Phàm làm sao biết các chí tôn nào muốn như vậy, nhưng họ đã bị lừa bao nhiêu lần, làm sao có thể không nhớ lấy bài học. Sau ngày đó, bắt đầu tinh vực mây gió nổi lên, vài đại sinh mệnh cấm khu đều xuất hiện những biến động khủng khiếp, từng cột sáng vọt thẳng lên trời. Truyền thuyết kể rằng đó là đại diện cho số lượng chí tôn cổ đại. Một cột sáng là một người, đại diện cho địa vị huy hoàng của một thời đại. Đó là lời họ nói, vĩnh viễn không bao giờ tàn lụi. Lúc này, Diệp Phàm cùng các vị huynh đệ mới hiểu rõ vì sao Thiên Đế không ra tay mạnh mẽ bình định toàn bộ sinh mệnh cấm khu, bởi vì số lượng chí tôn thực sự quá nhiều, mỗi một vệt hào quang đều đại diện cho một vị chí tôn trong sinh mệnh cấm khu, khi thì xuất hiện 6-70 đạo hào quang, khi thì chỉ có 2-3 đạo. Tổng cộng lại, số lượng chí tôn khiến người ta phải sởn da gà, ít nhất cũng phải 20-30 vị, tất cả hào quang giao thoa, đan xen chằng chịt, không ai có thể đoán được rốt cuộc có bao nhiêu đạo. Huống chi, ai dám chắc đó đã là toàn bộ sinh mệnh cấm khu huyền bí khó dò, ngay cả Vương Huỳnh cũng không nắm chắc trong đó có bao nhiêu chí tôn, chứ đừng nói đến những người khác. Những hào quang hiện tại chỉ là một phần nhỏ chí tôn đã xuất hiện, còn có bao nhiêu chí tôn đang ngủ say, ai cũng không hay biết. Từ ngày ấy trở đi, các cường giả trong vũ trụ như bướm lao vào lửa, đổ xô kéo đến, số lượng ngày càng nhiều, vô tận vô biên, tinh tú rực rỡ. Đây là một đại thế hoàng kim, vô số cường giả xuất hiện, chứng minh hết thảy, ngay cả cường giả cấp bậc chuẩn đế cũng không ít. Thời gian trôi qua, bắt đầu tinh vực đang trải qua biến hóa kinh thiên động địa. Nam Đại Lục, Đông Hoang, Bắc Nguyên, Trung Châu, Nam Lĩnh, Tây Mạc, đồng loạt tỏa sáng. Cảnh tượng này khiến vô số người kinh hãi. Nam Đại Lục tựa như năm chiếc tế đàn ngũ sắc, phát ra ánh sáng khác biệt, phảng phất sắp hồi sinh. Trận pháp khổng lồ này chưa từng có tiền lệ, chấn động thiên hạ. Đây là muốn vượt qua đến nơi nào? Chẳng lẽ đây chính là tiên lộ? Ầm ầm, khi Nam Đại Lục bắt đầu tỏa ra hào quang chói lọi, bên ngoài hoang cổ cấm điện, vết nứt hư không càng thêm rộng lớn, không ngừng nổ vang, âm thanh mơ hồ, long ngâm phượng hót, tiên hoàng gào thét chín tầng trời, kỳ lân gầm rú vang vọng khắp nơi, truyền đến tận cùng tận của vũ trụ. Tiên lộ thật sự sắp mở ra, càng ngày càng gần, mọi người dường như cảm nhận được khí tức tiên vực, nghe thấy tiếng gọi của tiên linh. Đúng lúc này, một cây thần thương xuyên qua hư không, hàng tỷ đạo hào quang từ sâu trong vũ trụ bay tới, xé rách hư không, thẳng xuống bắt đầu. Chuẩn đế, chắc chắn là một vị chuẩn đế chí cường. Tiên lộ mở ra, khiến cho tầng lớp cường giả này cũng như thiêu thân lao vào lửa. Cùng lúc đó, mài bắt đầu tinh vực, một chiếc thuyền nhỏ bằng kim loại, chỉ dài 1-2 trượng, khí tức đột nhiên bùng nổ, rõ ràng là từ cảnh giới đại thánh đột phá đến chuẩn đế. Đúng lúc tiên lộ mở ra mà đột phá, càng thêm kinh khủng, áp chế nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng bắt đầu chờ mong tiên lộ mở ra. Âm thanh vang lên từ trong chiếc thuyền nhỏ màu vàng, những cường giả như vậy không chỉ 1-2 người, mà nhiều hơn tưởng tượng của mọi người rất nhiều. Ban đầu họ ẩn mình, giờ đây đều xuất hiện. Rất rõ ràng, biết tiên lộ sẽ mở ra ở đời này không chỉ có chí tôn trong sinh mệnh cấm khu, còn có những người khác biết bí mật này, những chí tôn trong sinh mệnh cấm khu đang ngủ say, còn có những cường giả khác ẩn giấu qua vạn cổ, lựa chọn xuất thế vào lúc này. Tiên lộ mở ra, ngay cả đại thánh cũng không đủ tư cách tham gia. Nhưng nếu là chuẩn đế, nói không chừng còn có một phần vạn cơ hội. Tuy nhiên, ngay cả chuẩn đế, trước mặt chí tôn cũng chỉ như kiến hôi. Chí tôn muốn giết chuẩn đế, căn bản không khó. Chỉ có chuẩn đế đỉnh cao, thậm chí là cường giả khác loại thành đạo, mới có thể gây ra một số uy hiếp đối với chí tôn. Nhưng dù chỉ có một phần vạn cơ hội, đây cũng là cơ hội thành tiên à, đủ để bất cứ chuẩn đế nào cũng như thiêu thân lao vào lửa. Những chí tôn này không sợ chết sao? Diệp Phàm nhìn thấy không ít chuẩn đế, có chút kinh ngạc hỏi. Dù có một phần vạn cơ hội, nhưng nguy hiểm khi thất bại quá lớn. Trước mặt chí tôn, thần đế làm sao có cơ hội tranh đoạt tiên lộ? Hắn cho rằng, bất kể bao nhiêu chuẩn đế đến, nếu dám bước vào tiên lộ nửa bước, kết cục duy nhất là thân tử đạo tiêu. Ai chẳng có chút mộng tưởng, tiên lộ khi đó quả thực sẽ rất nguy hiểm, nhưng nói không chừng còn nhặt được của rơi đâu. Vương Huỳnh cười nói, hắn hiểu rõ những chuẩn đế kia nghĩ gì. Cơ hội thành tiên bày ra trước mắt, nếu không thử một lần, ai nỡ cam tâm? Không ai biết tiên lộ mở ra sẽ thế nào. Nói không chừng tiên lộ mở ra sẽ khiến nhiều người cùng lúc bước vào tiên vực. Khi chí tôn bước vào tiên vực, cơ hội của những chí tôn kia không phải đến rồi sao? Họ hoàn toàn có thể bám sát phía sau. Nếu đến rồi lại không đến, bỏ lỡ cơ hội duy nhất, những chuẩn đế này không phải phải hối hận đến thổ huyết sao? Dĩ nhiên, những chuẩn đế này đã định trước phải thất vọng, bởi vì đây căn bản không phải con đường chính xác, đương nhiên không thể dẫn đến tiên vực. Trong lúc Vương Huyền và những người khác đang nói chuyện, những chuẩn đế ngoài vực đã hạ xuống bắt đầu tinh vực, bắt đầu tìm kiếm tinh thần cổ lão này. Sinh mệnh cấm khu tồn tại từ xưa, ngay cả chuẩn đế ngoài vực cũng đã nghe nói đến truyền thuyết đáng sợ của sinh mệnh cấm khu, tự nhiên không dám đến gần. Rất nhanh, có chuẩn đế đến gần hoang cổ cấm điện, họ không dám đến gần khe nứt tiên vực, mà đặt ánh mắt lên di tích cổ thiên đình. Thiên đế từng ngự trị nơi đây, từ xưa đến nay có vô số truyền thuyết, chẳng lẽ còn sót lại chí bảo của thiên đế? Có chuẩn đế thốt lên, thiên đình tồn tại từ xưa, không phải chỉ mới hơn 20 vạn năm, trên đời lưu truyền vô số truyền thuyết, có chuẩn đế động tâm, chí bảo thiên đế để lại, giá trị quả thực không thể đo lường, tiền tài, thứ khiến lòng người rung động. Hú chi, đây là nơi thiên đế từng ngự trị, là chốn thiên đế trấn áp nhân gian, trong đó rất có thể cất giấu di bảo của thiên đế. Không chỉ một vị chuẩn đế lộ vẻ tham lam, bọn họ không dám đến gần vực sâu tiên vực, ánh mắt lại đều đổ dồn lên di chỉ cổ thiên đình giữa không trung. Những chuẩn đế này hành động trắng trợn, cảnh tượng ấy lọt vào mắt người khác, khiến không ít người sắc mặt đại biến. Chúng đang định làm gì? Nơi này là chốn thiên đế từng trấn áp thế gian, cái dám tùy tiện phạm thượng, còn có thể làm gì? Thiên đế đã mất tích mấy chục vạn năm, thiên đình cũng chẳng còn cường giả nào xuất thế. Đúng vậy, xưa kia thiên đế uy trấn thiên hạ, phù hộ muôn loài, nhưng dù thiên đế cường đại đến đâu cũng không thể chống lại sự bào mòn của thời gian. Hừ, thật là quá đáng. Thiên đế bảo vệ chúng sinh, khiến nhân gian không còn hỗn loạn, thế mà sau khi ngài băng hà, liền có kẻ dám ngang nhiên làm càn sao? Cuối cùng, vài vị chuẩn đế cùng nhau hướng về di chỉ của thiên đình tiến đến. Mục đích của chúng rõ ràng đến mức không cần phải nói. Trước kia có lời đồn rằng thiên đế kỳ thực chưa từng mất tích, không chỉ có đế khí thiên đế xuất hiện mà cả pháp chỉ thiên đế cũng hiện thế. Nhưng sau đó lại có người suy đoán thiên đế vẫn là đã mất tích. Cái gọi là đế khí và pháp chỉ là di vật ngài để lại. Đây là chuyện rất có thể xảy ra. Dù sao, nếu thiên đế còn sống, tại sao mấy chục vạn năm qua lại không hề xuất hiện trong nhân gian? Vận tộc thái cổ bị pháp chỉ thiên đế trấn nhiếp, không dám manh động, đều ẩn cư không lộ diện. Trong khoảng thời gian ấy, nhiều người cho rằng thiên đế vẫn còn tại thế. Nhưng khi con đường thành tiên mở ra, các chí tôn không chút kiêng dè mà phô bày sức mạnh, thiên đế vẫn không hề xuất hiện. Điều này càng củng cố sự thật thiên đế đã mất tích. Bởi vì nếu thiên đế còn sống, làm sao lại để cho các chí tôn tùy ý làm càn như vậy? Thiên đế trong truyền thuyết vô cùng cường thế, nếu gặp phải tình huống này, e rằng lập tức sẽ chinh chiến vùng cấm sinh mệnh, cùng các chí tôn mở ra đại chiến kinh thiên động địa. Các chí tôn dám phô bày sức mạnh không kiêng dè như vậy, vậy chẳng phải là tự tìm đường chết? Thiên đế thực sự đã mất tích, đế khí và pháp chỉ thiên đế để lại chỉ là để răn đe vạn tộc thái cổ, vẫn luôn che chở muôn loài. Thế nhưng vị thiên đế vô địch thiên hạ, có công lao to lớn với chúng sinh ấy, sau khi băng hà lại có cường giả dám thăm dò thiên đình, thật là đáng buồn thay. Khi thiên đế còn tại thế, ai dám phạm thượng? Ngay cả các chí tôn trong vùng cấm sinh mệnh cũng chọn cách ẩn nấp. Sau khi thiên đế mất tích, chỉ có hai vị chuẩn đế mà thôi, lại dám thăm dò di chỉ cổ thiên đình. Thật là đáng tiếc thay, những kẻ này lá gan thật lớn, quả là liều mạng, không sợ chết à? Diệp Phàm thở dài nói, dù vô số người đều phỏng đoán thiên đế đã mất tích, nhưng cũng có người tin tưởng vững chắc thiên đế còn sống. Kỳ thực việc này vẫn chưa được xác nhận, chỉ vì lòng tham mà dám thăm dò thiên đình mà thiên đế từng trấn thủ nhân gian. Không thể không nói, những chuẩn đế đó thật là gan dạ. Mấy chục vạn năm trôi qua, mọi thứ đều trở thành truyền thuyết, có kẻ lòng mang mai rủi cũng là chuyện khó tránh khỏi. Vương Huyền nói, dù có người dám manh động thăm dò thiên đình, coi thiên đế như không có, trên mặt hắn cũng không hề có chút tức giận nào. Suy nghĩ kỹ cũng đúng, người khác tự tìm đường chết, hắn có gì phải tức giận? Chỉ có thể trách những chuẩn đế đó tự chuốc lấy họa. Khi tức chuẩn đế tràn ngập, một tòa Lam Kim Đế Tháp phá vỡ hư không, không ngừng tiến đến gần di chỉ cổ thiên đình. Tòa Lam Kim Đế Tháp này rất khác thường, thao 33 tầng, mỗi tầng đều có mẫu khí tuôn xuống, tựa như từng dòng thiên hà. Ngôi tháp này được chế tạo từ vĩnh hằng lam kim, đây là nguyên liệu chế tạo binh khí cực đạo đế binh cực phẩm, giá trị vô cùng to lớn, nhiều đại đế và cổ hoàng cũng không thể sở hữu loại tiên kim này. Như vậy có thể thấy được, vị chuẩn đế sở hữu Lam Kim Đế Tháp này, thân phận tuyệt đối không tầm thường, là hắn, đế chủ thần đình, một vị sắp thành đạo, không trách dám không kiêng dè như vậy, ngay cả nơi thiên đế từng trấn thủ nhân gian cũng dám thăm dò. Những năm này, thần đình thế lực lớn mạnh, chinh chiến vô số tinh vực, đặt xuống lãnh thổ rộng lớn như vậy, uy thế mút trời. Các chí tôn trong vùng cấm sinh mệnh không ra tay, đây đã là cường giả đứng trên đỉnh cao, không trách dám kiêu ngạo như vậy. Đế chủ, một vị chuẩn đế sắp thành đạo, tự mình sáng lập thần đình, mấy trăm năm trước bắt đầu chinh chiến vũ trụ, giờ đế chủ tồn tại, thần đình có sức mạnh cực mạnh, đã chinh phục nhiều tinh vực, đặt xuống lãnh thổ rộng lớn. Nhiều người cho rằng nếu đế chủ có thể thành đạo trong đời này, thần đình sẽ thống trị cửu thiên thập địa cũng không phải là chuyện không thể. Lúc này nhiều người đều hiểu tại sao đế chủ thần đình lại dám không kiêng dè như vậy. Rõ ràng là vì có chỗ dựa vững chắc, cường giả sắp thành đạo, khi các chí tôn trong vùng cấm sinh mệnh chưa từng xuất thế, hầu như là tồn tại vô địch. Đây không phải là chuẩn đế bình thường, ít nhất cũng là chuẩn đế cửu trọng thiên, đã là cường giả hàng đầu trong nhân gian. Nhiều người âm thầm phỏng đoán đế chủ thần đình thăm dò di chỉ của thiên đình, e rằng không chỉ muốn tìm kiếm báu vật thiên đế có thể để lại. Thời gian gần đây, thần đình tuy phát triển mạnh mẽ, đã chinh phục nhiều tinh vực, nhưng trên đầu thần đình vẫn luôn có một ngọn núi lớn. Thiên đình tọa lạc tại hoang cổ cấm điện, trong mắt nhiều người, dù đế chủ thần đình chứng đạo thành đế, nhiều nhất cũng chỉ là tái hiện lại vài phần huy hoàng của thiên đình năm xưa. Muốn vượt xa thiên đình năm xưa, đừng hòng. Thậm chí ngay cả sánh ngang thiên đình năm xưa cũng là chuyện không thể. Dù sao, bất kể là đế tôn năm xưa hay thiên đế về sau, đều là cường giả vô địch thiên hạ, thậm chí áp đảo cả cổ hoàng và đại đế cùng cấp, đế chủ thần đình. Dù có mạnh đến đâu, làm sao có thể sánh ngang với đế tôn và thiên đế năm xưa? Huống chi, đế chủ thần đình còn chưa thành đạo. Trong mắt nhiều người, đế chủ thần đình lập nên thần đình chẳng qua là bắt chước mà thôi, cuối cùng ai rằng sẽ trở thành trò cười. Điều này làm sao cho đế chủ thần đình kiêu ngạo chịu nổi? Mỗi một vị cường giả sắp thành đạo đều là người cực kỳ tự ti, ngay cả thiên đế vô địch thiên hạ năm xưa thì sao? Dù sao đã mất tích, hôm nay hắn phải tìm kiếm di chỉ của thiên đình, thậm chí hắn còn có tham vọng lớn hơn. Nếu có thể chiếm lấy di chỉ của thiên đình, thần đình e rằng sẽ sĩ khí đại trấn. Đến lúc đó, cái gì mà thiên đế vô địch thiên hạ năm xưa, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành quá khứ. Đây là thời đại của đế chủ hắn, đế chủ thần đình, thật sự là quá kiêu ngạo. Diệp Phàm tức giận, trầm giọng nói, xưa kia, trên con đường khảo nghiệm mạnh nhất của nhân tộc, đế chủ thần đình từng chiêu dụ hắn, vì vậy hắn cũng có chút xung đột với thần đình. Như lúc đó, đế chủ thần đình chưa xuất hiện, truyền thuyết là đang bế quan tu luyện. Bây giờ xem ra, tu vi của đế chủ thần đình đã có đột phá. Không sao, chỉ là một con tôm tép nhãi nhép mà thôi, tự cho là không phải chân thân đến đây thì sẽ an toàn sao? Vương Huyền khinh thường nói. Ngay lúc này, Lam Kim Đế Tháp đã gần kề của thiên đình di tích. Sau chỉ một khắc sau, hư không dung chuyển, lực lượng vô hình ập thẳng vào Lam Kim Đế Tháp, không thiếu sót đế trận, xem ra là thiên đế lưu lại. Hôm nay, trẫm sẽ xem thử, vị thiên đế từng vô địch thiên hạ kia, rốt cuộc có thủ đoạn gì? Băng lãnh thanh âm vang vọng từ trong đế tháp, thiên địa chấn động, một luồng uy áp khủng khiếp ập đến. Ầm, vĩnh hằng lam khí đúc nên đế tháp giáng xuống, không ngừng phóng đại, chặn đứng toàn bộ lực lượng kinh khủng của không thiếu sót đế trận. Đây là đế uy không thể kháng cự, là uy nghiêm vô thượng. Thần đình chi chủ tuy cố kỵ thiên đế xưa, nhưng vẫn ra tay mạnh mẽ, song không thiếu sót đế trận cũng không phải tầm thường. Dù không bằng đại đế tự mình xuất thủ, nhưng uy lực vẫn kinh người, tương đương với một phần lực lượng của đại đế hiển hiện. Ngay cả chuẩn đế bình thường, rơi vào không thiếu sót đế trận, nếu không bị trấn áp ngay lập tức, cũng khó lòng duy trì bao lâu. Ầm ầm, vĩnh hằng lam kim đúc nên đế tháp dung chuyển dữ dội, 33 tầng tháp thân cùng 33 tầng thiên tượng hợp nhất, ma sức mạnh hủy diệt muôn vàn tinh thần. Rồi sau đó, mẫu khí như ngân hà, cùng với 33 đạo thần quang huyền ảo, từ trên trời giáng xuống, mỗi một sợi đều nặng như ngàn tỷ tấn, không phải sức người có thể chịu đựng. Không thiếu sót đế trận bắt đầu bất ổn, hư không như sóng dữ cuồn cuộn, lực lượng cực kỳ khủng bố không ngừng va chạm. Thần đình chi chủ lại mạnh đến thế, không trách dám ngang nhiên làm càn. Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm nghị nói. Lúc này, nhiều người cũng nhận ra, thần đình chi chủ quả nhiên vô cùng mạnh mẽ, đã vượt xa chuẩn đế bình thường. Lực lượng này đã vượt ngoài nhân thế, thậm chí sắp đạt tới cảnh giới chí tôn. Không trách được hắn được xưng là kẻ sắp thành đạo, dám đến dò xét cổ thiên đình di tích, thậm chí muốn chiếm làm của riêng. Thần đình chi chủ quả thật có chút thủ đoạn. Trước mắt vô số ánh nhìn, Lam Kim Đế Tháp hiển lộ uy thế vô thượng, dần dần đánh vỡ thế mạnh của không thiếu sót đế trận. Vô số người kinh hãi, đều cho rằng đế chủ quả thật vô cùng cường đại, đã đặt chân đến ranh giới thành đạo, rất có hy vọng chứng đạo thành đế trong đời này. Nhưng cũng không ít nhân tộc lộ vẻ phẫn uất, thấy không thiếu sót đế trận bị thần đình chi chủ đánh vỡ, không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Liệu thần đình chi chủ có xông vào cổ thiên đình di tích, đặt chân nơi mà xưa nay chỉ có thiên đế mới có thể đặt chân? Đối với vô số nhân tộc mà nói, đây quả là một nhục nhã lớn lao. Thiên đế từng vô địch, chí cao vô thượng, lại bị người khác khinh thường. Lúc này, có nhân tộc cường giả không thể nhẫn nhịn nữa. Dù biết mình không phải đối thủ của thần đình chi chủ, nhưng họ vẫn phải ra tay. Đúng lúc ấy, trong cổ thiên đình, một cung điện khổng lồ nổi lên, khí thế vô cùng kinh người. Trẫm không hề có ý đồ xâm phạm, cũng không muốn kết thù với thiên đình, chỉ là tình cờ đi ngang qua đây, muốn chiêm ngưỡng phong thái của thiên đế mà thôi. Thần đình chi chủ không còn vẻ kiêu ngạo như trước, mà lại hoảng sợ, như gặp phải chuyện khủng khiếp. Hắn không thể không sợ hãi, vì thiên hạ đã có lời đồn, vị thiên đế từng vô địch thiên hạ kia rất có thể vẫn còn sống. Bây giờ, trong cổ thiên đình di tích, cung điện khổng lồ xuất hiện, tương truyền đó chính là đế khí của thiên đế. Đế khí xuất hiện vào lúc này, chẳng phải nói thiên đế chưa từng chết, có lẽ ngay lúc này đang ở trong cổ thiên đình di tích. Thần đình chi chủ tuy tự tin, nhưng đó là dựa trên điều kiện thiên đế đã chết. Nếu thiên đế chưa chết, dù gan dạ cỡ nào, hắn cũng không dám làm càn như vậy. Thần đình chi chủ khiếp sợ, những người đứng ngoài quan sát cũng không khá hơn là mấy, tinh thần đều chấn động, nhìn chăm chăm vào chí cao cung điện. Đế khí xuất hiện vào thời khắc mấu chốt này, thiên đế thật sự chưa chết sao? Nếu đúng như vậy, nhất định sẽ chấn động toàn vũ trụ, thật là không biết sống chết, cũng không nhìn xem đây là nơi nào. Đừng nói hiện giờ ngươi chưa thành đạo, dù có thành đạo cũng đừng hòng làm cản. Nhiều nhân tộc sắc mặt lạnh lùng, họ không hề có chút hảo cảm nào với thần đình chi chủ, dám xúc phạm uy nghiêm của thiên đế, quả thực là tự tìm đường chết. Thần đình chi chủ còn muốn dùng thiên đế để chứng tỏ sự cường đại của mình, hắn có cân nhắc đến sự chênh lệch giữa mình và thiên đế lớn đến nhường nào không? Ầm ầm, ba động khủng khiếp xuất hiện, bao trùm muôn vàn tinh thần, rất nhiều tinh thần ở vực ngoại đều run rẩy, mà vùng đất này lại bị định trụ, không hề lay động. Người phàm không thể cảm nhận được ba động này, nhưng những cường giả ở đây lại cảm nhận rõ ràng, không khỏi kinh hãi, lạnh từ đầu đến chân. Ba động này quá mức đáng sợ, vượt ra ngoài sự hiểu biết của họ, không nghi ngờ gì nữa, đây là lực lượng cấp độ đại đế, thậm chí còn vượt xa hơn thế. Đế tháp gào thét, dung chuyển dữ dội, xuất hiện vết nứt, thần đình chi chủ cuối cùng không chống đỡ nổi, bị đẩy ra ngoài, một tia ánh sáng bị tách rời, chỉ một cung điện khổng lồ hiện lên, đã khiến thần đình chi chủ sắp thành đạo khó lòng chống lại. Lực lượng này thật sự quá kinh khủng, nhưng không ai cảm thấy bất ngờ, vì đây chính là thiên đế từng vô địch thiên hạ kia, đây là lực lượng thuộc về thiên đế, dù là đã lưu lại từ trước, dù chỉ là một tia, cũng đủ để trấn áp bất kỳ chuẩn đế nào trên đời. Hình ảnh này rất mơ hồ, thậm chí hơi mờ nhạt, không thực tế, đó là đế chủ, không phải thân thể thật của hắn, chỉ là một đạo thần niệm mà thôi. Diệp Phàm và những người khác giờ mới hiểu, tại sao Vương Huyền vừa rồi nói thần đình chi chủ không phải thân thể thật đến đây, vì thực tế chỉ là một đạo thần niệm. Thần đình chi chủ cũng coi như thâm hiểm, chưa thành đạo, thần niệm đã có lực lượng kinh người như vậy, có thể chống lại không thiếu sót đế trận, quả thật khiến người ta kinh ngạc. Không trách thần đình chi chủ lại phấn khích như vậy, hắn thật sự rất mạnh. Nếu thân thể thật đến đây, chẳng lẽ còn có thể chiến đấu với chí tôn thời cổ đại thiên đế? Trẫm không hề có ý đồ xâm phạm, tất cả đều là hiểu lầm mà thôi. Lúc này đế chủ thái độ rất khiêm nhường, nghiêm túc giải thích, dù chỉ là phỏng đoán, nhưng thiên đế vẫn chưa thực sự tiêu vong. Điều này khiến hắn không dám khinh suất. Dù đối phương chỉ là một đạo thần niệm, vô thanh vô tức, một luồng ba động đánh tới, một bàn tay khổng lồ hiện ra, một tay tóm lấy thần niệm của đế chủ, chuẩn bị nghiền nát. Vô số người kinh hãi, họ không ngạc nhiên trước sức mạnh của thiên đế, nhưng thiên đế bây giờ lại không hiện thân, thậm chí không biết sống chết. Chỉ một luồng lực lượng hiển hiện, đã chơi đùa thần đình chi chủ sắp thành đạo trong lòng bàn tay, không khỏi khiến người ta kính sợ. Đừng tưởng trẫm không biết, thiên đế đã chết rồi. Hiện giờ chỉ là lực lượng của đế khí hiển hiện mà thôi, đừng đẩy sự việc đi quá xa. Nếu thật sự muốn hung hăng hống hách, chờ đến ngày trẫm thành đạo, thiên đình sẽ không còn tồn tại. Thần đình chi chủ tức giận gầm lên, vô số người lại một lần nữa chấn kinh. Thần đình chi chủ lại nói thiên đế đã chết. Tất cả hiện giờ chỉ là lực lượng của đế khí hiển hiện, nhưng chưa chờ họ kinh ngạc, bàn tay khép lại, trực tiếp nghiền nát thần niệm của thần đình chi chủ thành cho bụi. Sau đó, cung điện khổng lồ bay lên, thẳng đến Lam Kim đế tháp. Lam Kim đế tháp trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành vũ quang màu lam, dung nhập vào chí cao cung điện. Chí cao cung điện trong khoảnh khắc hủy diệt Lam Kim đế tháp. Tòa thần đình chi chủ tự tạo chuẩn đế khí này trong phút chốc tấn biến thành mây khói, hóa thành tiên kim nguyên sơ nhất. Tiên kim đối với chí cao cung điện mà nói, chính là lương thực tốt nhất. Chỉ cần tiên kim dồi dào, thậm chí có thể khiến chí cao cung điện tiếp tục thăng cấp. Phải nói, thần đình chi chủ quả là người tốt. Tiên kim thực sự quá hiếm hoi, ngay cả Vương Huyền muốn thu thập cũng không dễ dàng. Thần đình chi chủ quả có đại cơ duyên, ngay cả vĩnh hằng lam kim cũng có thể thu được, số lượng nhiều đến mức có thể dùng để chế tạo một tòa chuẩn đế khí. Nếu thần đình chi chủ thật sự có thể chứng đạo thành đế, tòa vĩnh hằng lam kim tháp này sẽ hóa thành cực đạo đế binh, trở thành một tòa lam kim đế tháp chân chính. Vất vả vượt qua trùng trùng tinh không, vượt qua muôn trùng hiểm trở đến hoang cổ cấm địa, dâng tặng vĩnh hằng lam kim, thần đình chi chủ há chẳng phải là người tốt? Đối với hảo ý của thần đình chi chủ, Vương Huyền vô cùng hài lòng, để bày tỏ lòng biết ơn, hắn quyết định chuẩn bị một đại lễ cho thần đình chi chủ. Cùng lúc đó, tại một nơi cách Bắc Đầu Tinh vực không xa, một nam tử uy nghiêm, khoác áo giáp xích long mở mắt, người này chính là thần đình chi chủ, tu luyện đến cảnh giới chuẩn đế đỉnh phong trong đời này, đến đây nhằm đột phá cảnh giới thành đạo, chỉ cần thêm chút thời gian, rất có thể hắn sẽ chứng đạo thành đế trong đời này. Nhưng vào lúc này, con đường thành tiên mở ra, hắn tuy chưa chứng đạo thành đế, nhưng không đỡ bỏ lỡ cơ duyên thành tiên, nên hắn liền vội vàng đến Bắc Đầu Tinh vực. Hắn vô cùng cẩn thận, phân ra một đạo thần niệm, đặt vào trong Lam Kim đế tháp, rồi mới tiến vào Bắc Đầu Tinh vực tìm kiếm bí mật con đường thành tiên. Di chỉ của thiên đình khiến hắn động lòng, hắn căn bản không để ý đến việc có phạm thượng thiên đế hay không, nảy sinh ý định chiếm làm của riêng di chỉ của thiên đình. Ai ngờ, di chỉ của thiên đình không chỉ có đại trận hộ vệ hoàn chỉnh, mà ngay cả đế khí của thiên đế cũng còn nó, khiến hắn chịu thiệt lớn. Một đạo thần niệm bị diệt, đối với hắn mà nói đã là đại giá. Huống hồ Lam Kim đế tháp còn bị phá hủy, đây chính là chuẩn đế khí do vĩnh hằng Lam Kim luyện chế mà thành, là đại sát khí hắn dựa vào để chứng đạo. nay lại hoàn toàn sụp đổ. Đây là tổn thất không thể chấp nhận, khiến hắn tức muốn điên, đau đớn tận xương tủy, thậm chí khiến hắn có ý định hủy diệt vô số tinh vực. Hừ, chờ ta chứng đạo thành đế, nhất định san bằng hoang cổ cấm điện, địa khí của thiên đế cũng sẽ thuộc về ta. Thần đình chi chủ trầm giọng nói. Lúc này, thần uy của hắn tràn ngập thiên hạ, chí cường vô cùng, tóc đỏ bay múa, trên mặt vô cùng lạnh lùng. Chỉ khí tức này thôi cũng khiến người ta tim đập thình thịch. Hắn đương nhiên có loại tự tin này, bởi vì hắn đã đạt đến trình độ sắp thành đạo, chỉ còn thiếu chút tích lũy, có thể nói chỉ còn cách thành công một bước. Nhưng khoảnh khắc sau, toàn thân hắn bỗng nhiên dựng tóc gáy, trên mặt hiện lên vẻ kinh khủng, dường như cảm nhận được chuyện kinh khủng vô cùng. Chưa kịp phản ứng, thân thể hắn như đồ sứ bắt đầu vỡ vụn không ngừng. Thiên đế, chỉ kịp thốt ra hai chữ thần đình chi chủ một đời, một cường giả tuyệt đỉnh sắp thành đạo, liền tan thành mây khói. Cho đến khoảnh khắc chết đi, thần đình chi chủ mới thực sự hiểu ra, hóa ra thiên đế trong truyền thuyết vẫn chưa chết. Khoảnh khắc trước, hắn còn tưởng rằng cảnh tượng trong hoang cổ cấm địa đều là do lực lượng của đế khí thiên đế hiển hiện. Nghĩ lại, thiên đế hẳn là khinh thường xuất thủ với đạo thần niệm của hắn, nên mới chỉ là lực lượng đế khí hiển hiện. Suy nghĩ kỹ cũng đúng, thiên đế là cường giả vô địch như thế nào? Hắn chỉ là một đạo thần niệm, thiên đế làm sao lại tự mình ra tay? Hắn lại còn tưởng rằng thiên đế đã chết, thậm chí muốn chờ đến khi chứng đạo thành đế, lại đi lấy đế khí thiên đế. Thậm chí, đến khoảnh khắc cuối cùng, thiên đế vẫn chưa xuất hiện, chỉ một đạo lực lượng hiển hiện, đã xuyên qua khoảng cách xa xôi, chân sát hắn, từ đầu đến cuối, hắn không thấy mặt thiên đế, đã thân tử đạo tiêu. Sự chênh lệch này quả thực như trời vực, trước mặt thiên đế cường đại, hắn như con kiến hôi, không có chút sức phản kháng nào, quả thực yếu đuối đáng thương. Đây chính là Vương Huyền ra tay, cũng coi như là để cảm tạ thần đình chi chủ đã vất vả đưa đến Vĩnh Hằng Lam Kim Tháp. Hắn khiến thần đình chi chủ bớt khổ sở, chuyện này đối với hắn mà nói chỉ là chuyện nhỏ không đáng kể. Dù sao hắn đã giết không ít chí tôn, so với những chí tôn trong sinh mệnh cấm khu, một thần đình chi chủ nhỏ bé đương nhiên là không đáng kể. Đương nhiên, lúc này rất nhiều người không biết thần đình chi chủ từng quét ngang vô số tinh vực, có thanh thế lớn như vậy, đã thân tử đạo tiêu. Trong mắt nhiều người, đạo thần niệm của thần đình chi chủ tuy bị diệt nhưng cũng chẳng là gì, chỉ cần tu luyện một thời gian liền có thể phục hồi hoàn toàn. Quan trọng là lời nói của đạo thần niệm thần đình chi chủ trước khi chết, hắn lại nói thiên đế đã chết, tất cả chỉ là lực lượng đế khí hiển hiện. Điều này khiến nhiều người nghi hoặc. Khoảnh khắc trước, họ còn đang vì lực lượng đế khí thiên đế hiển hiện mà gieo hò. Đây chính là thiên đế à? Nếu thật sự còn sống, khi con đường thành tiên mở ra, có thiên đế trấn thủ nhân gian, không gì yên tâm hơn. Đáng tiếc, thiên đế cuối cùng vẫn mất đi. Khi con đường thành tiên thật sự mở ra, các chí tôn ào ào xuất thế, ai có thể bảo hộ chúng sinh? Trong tâm trạng lo lắng bất an, nó khe hở tiên vực bên ngoài hoang cổ cấm địa càng ngày càng lớn, dường như muốn làm nứt bắt đầu tinh vực. Cùng lúc đó, Nam Đại Lục đang phát ra ánh sáng yếu ớt, đại tế đàn ngũ sắc như đang phục sinh, sắp mở ra một cánh cửa lớn trong vũ trụ mênh mông. Vô số cường giả nghe tin mà đến, thấp nhất cũng là thánh nhân, đại thánh thì càng nhiều vô kể, cả chuẩn đế cũng không phải hiếm hoi. Bắt đầu tinh vực nhất thời phong vân biến sắc, không khí ngột ngạt, vô số cường giả đều đang trông chờ con đường phi tiên mở ra. Mấy đại cấm địa bên trong, hào quang múa liền 33 tầng trời càng thêm chói lọi, vĩ đại vô cùng. Các chí tôn đang dần hồi phục sức mạnh, vạn cổ chờ mong, đại thế chưa từng có, chỉ cần dâm nhập tiên vực, liền có thể đắc đạo phi thăng, đó là mộng tưởng của muôn người. Ầm ầm, 10 ngày sau, bắt đầu tinh vực vang lên tiếng nổ long trời lở đất, một luồng thần lực vô thượng phóng lên tận trời, nhanh chóng lan tỏa khắp vũ trụ. Vô số tinh thần đều bị đánh tan, toàn bộ bắt đầu tinh vực biến đổi khôn lường, tỏa ra muôn vàn hào quang chói mắt. Tờ hồ báo hiệu điều gì đó, ngoài hoang cổ cấm điện, một khe hở tiên vực hoàn toàn vỡ nát, trong nháy mắt mở rộng đến hàng vạn trượng, trực tiếp xuyên vào cấm điện. Một đạo quang mang kinh khủng vọt thẳng lên trời, thần lực vô thượng chính từ nơi này phát ra, chói lọi vô cùng, con đường phi tiên quả nhiên sắp xuất hiện. Đây không chỉ là phỏng đoán, bởi vì ngày càng nhiều điềm báo xuất hiện, hoặc là tiên quang hiện ra, hoặc là thơ ca cổ xưa rơi xuống. Sau đó, tiên quang xuất hiện ngày càng nhiều, thơ ca đế vương cổ xưa cũng không ngừng rơi xuống. Tất cả những điều này đều chứng minh, con đường phi tiên quả thật sắp mở ra, truyền thuyết vạn cổ rốt cục sắp thành hiện thực. Chí tôn nhóm kiên nhẫn thật tốt, đến lúc này rồi mà họ vẫn có thể nhẫn nhịn. Diệp Phàm thốt lên, dù biết đây là con đường sai lầm, nhưng cảnh tượng trước mắt quá mức kinh người, đến cả hắn cũng nghi ngờ liệu đây có phải là con đường phi tiên hay không. Nhưng các chí tôn vẫn đang quan sát, chưa từng chính thức xuất hiện, thật sự là cẩn thận đến mức nào. Nếu là hắn, chỉ sợ sớm đã không nhịn được, chẳng cần phải xông thẳng vào con đường phi tiên. Ít nhất cũng phải đến xem xét đây có phải là con đường phi tiên hay không. Nhưng các chí tôn vẫn nhẫn nhịn, điều này cũng ngầm chứng minh một điều. Các chí tôn thực sự rất kiên kỵ sư phụ của hắn. Yên tâm, họ không nhẫn nhịn được bao lâu đâu, bởi vì họ không dám đánh cược. Vương Huyền cười nói, hắn có thể khẳng định, dù các chí tôn không có động tĩnh gì, nhưng nhất định đang âm thầm quan sát con đường phi tiên, muốn cuối cùng xác nhận thêm một lần. Cẩn thận cũng tốt, nhưng con đường phi tiên đã mở ra, dù là con đường sai lầm, cũng sẽ khiến các chí tôn kia phải tin tưởng. Mọi chuyện đều như lời hắn nói, theo con đường phi tiên không ngừng sụp đổ, những chuyện kinh người hơn lại tiếp tục xảy ra. Trong con đường phi tiên, sương mù trắng như lụa, an lành vô cùng, những người tụ tập gần đó lập tức cảm nhận được sự khác biệt. Họ cảm nhận được một luồng khí tức, chỉ cần hít một hơi, cũng đủ để khiến bất cứ ai sảng khoái tinh thần. Đây là tiên khí, thực sự chứa đựng vật chất kinh người, có thể khiến thân thể mục nát lại tràn đầy sinh lực, nhất định là chảy ra từ tiên vực. Vô số người chấn động, càng thêm tin tưởng, con đường phi tiên đang mở ra này chắc chắn nối liền tiên vực trong truyền thuyết. Ầm ầm, đúng lúc đó, trong con đường phi tiên, hư ảnh mơ hồ xuất hiện, đứng vững giữa hỗn độn, bất diệt, tuy nhiên hùng vĩ, đó là kiến trúc tiên giới, vĩ đại vô cùng, xuyên thấu qua màn chắn thế giới, có thể nhìn thấy hình dáng mơ hồ. Trong mơ hồ, mọi người nghe thấy tiếng tiên hoàng vang vọng, qua khe hở nhỏ bé, nhìn thấy tiên giới đại hoang với muôn loài phong phú. Nhưng rồi, mây đen kéo đến, che khuất tất cả, mọi thứ đều bị ngăn trở. Xuất hiện rồi, đúng là ngày này, trong cấm địa sinh mệnh, một chí tôn cổ đại gầm thét, chấn động tinh đấu bên ngoài, vài tiểu tinh thần trực tiếp sụp đổ, khủng bố tuyệt thế, long trời lở đất. Khe hở tiên vực tỏa ra ánh sáng chói mắt, hỗn độn chi khí bị đánh tan, lộ ra một cửa ải khổng lồ. Đây không phải được xây dựng bằng đá, hoàn toàn ngưng tụ từ pháp tắc, vô số người chỉ cần nhìn chăm chú cũng cảm nhận được sức mạnh chí cao vô thượng. Lúc này, vài chí tôn đã tin chắc, con đường phi tiên đã xuất hiện, thời gian chính xác, địa điểm chính xác, đã bị họ chờ đợi được, chờ đợi vạn cổ, cuối cùng cũng xuất hiện. Một chí tôn xúc động nói, họ đã chờ đợi quá lâu. Lời Vương Huyền nói hoàn toàn trở thành sự thật. Dù đây là con đường sai lầm, nhưng cảnh tượng bên trong vẫn có thể giả thành thật. Đến cả các chí tôn cũng khó phân biệt thật giả. Vài chí tôn thậm chí đã tin chắc, đây chính là thời gian chính xác, con đường chính xác. Chỉ cần có thể xông vào con đường phi tiên, họ liền có thể thật sự bước vào tiên vực. Đắc đạo thành tiên sẽ không còn là mộng tưởng. Đối mặt cám dỗ như vậy, dù các chí tôn có bình tĩnh đến đâu, lúc này cũng không khỏi lòng dao động, khó lòng nhẫn nhịn. Nhưng rất nhanh, các chí tôn lại bình tĩnh trở lại. Không phải họ không muốn vào con đường phi tiên, mà là họ hiểu rõ mình phải đối mặt với điều gì. Thiên đế vẫn còn sống, đang ở di tích cổ thiên đình, rất gần con đường phi tiên. Nếu họ tranh đoạt con đường phi tiên, thiên đế sẽ ra sao? Nhưng đến lúc này, không còn thời gian do dự. Các chí tôn rất nhanh đưa ra lựa chọn cuối cùng. Bắt đầu tinh vực dung chuyển dữ dội. Đúng lúc ấy, chí cao cung điện lao thẳng về phía thành tiên lộ. Nơi đào nó đi qua đều tán vỡ thành mây khói. Chí cao cung điện sau đó vững vàng lơ lửng trên không hoang cổ cấm điện, che chở bắt đầu tinh vực, ngăn không cho nó hoàn toàn sụp đổ trong cơn đại chấn động. Ngay thời khắc này, thời gian chính xác, địa điểm chính xác đã hiện ra, thành tiên lộ sắp mở, chúng ta liều mạng xông vào. Một tiếng gầm thét của chí tôn vang vọng, khiến chư thiên tinh hà đều chấn động, vô số đại tinh vỡ nát, họ không thể tiếp tục ẩn nấp, cuối cùng phải đưa ra lựa chọn. Cùng lúc ấy, ánh sáng chói lọi bừng lên từ các đại cấm điện, khí tức của cổ hoàng và đại đế cuồn cuộn, bộc phát mãnh liệt. Như lời Vương Huyền đã nói, cảnh tượng bên trong thành tiên lộ quá mức kinh người, không phải các chí tôn không tin đây là con đường đúng đắn. Chí tôn xuất thế, tất nhiên sẽ tiến vào thành tiên lộ chém giết, một trận đại chiến không thể tránh khỏi. Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm trọng nói, trước đây, mặc dù các chí tôn đã thể hiện sức mạnh, nhưng thực chất vẫn đang ngủ say, chưa chính thức xuất thế, mọi chuyện vẫn chưa xác định. Nếu cảm nhận được thành tiên lộ bất ổn, những chí tôn này vẫn sẽ tiếp tục ngủ say, nhưng đến giờ khắc này, tình thế đã hoàn toàn khác biệt, các chí tôn đều đã tỉnh giấc. Điều này chứng tỏ họ đã xác định, thành tiên lộ trước mắt là thật. Nếu là thành tiên lộ thật sự, các chí tôn sẽ liều mạng đánh cược một lần. Đến lúc đó, mọi chuyện sẽ khó lòng cứu vãn. Âm thanh ầm ầm vang vọng, pháp tắc bay múa, trời đất rung chuyển. Tiên âm không dứt từ các đại cấm khu, các loại pháp tướng chấn động cửu thiên thập địa. Những thân ảnh khổng lồ trải dài đến tận ngoài vực. Mỗi người đều là một mảnh hồng hoang vũ trụ, đều là một đạo chí cao vô thượng. Các chí tôn cổ đại xuất hiện, họ đang tu bổ đạo quả, khôi phục chiến lực đến đỉnh phong, chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng, tiến vào tiên vực, khôi phục đến đỉnh cao xưa kia, cần phải trả giá đắt, một khi sơ sẩy sẽ chết, cơ hội có hạn, lại một khi mở ra trạng thái này, sẽ rất khó tự phong. Điều này có nghĩa là, nếu một thế này họ thành công xông vào tiên vực thì thôi, nhưng nếu bất hạnh thất bại, tất cả sẽ phải tọa hóa, hy vọng sinh tồn duy nhất là phát động hắc ám náo động, lấy sinh mạng của ước vạn sinh linh để kéo dài sự bất tử của bản thân. Nhưng các chí tôn đều hiểu rõ, Một thế này có thiên đế chấn giữ nhân gian, làm sao có thể phát động hắc ám náo động, không hề phóng đại. Đây là một trận chiến sinh tử cuối cùng. Lựa chọn này đã không còn do các chí tôn quyết định, đã chờ đợi hơn 20 vạn năm. Cuối cùng cũng đến thời khắc này, một trận chiến quyết định càn khôn. Vương Huyền nói, không ai biết, vì thời khắc này, trong suốt 20 vạn năm qua, hắn đã nỗ lực đến mức nào, trải qua từng vị đại đế nhân tộc, từng vị thánh thể đại thành. Thế gian thái bình gần 20 vạn năm, mặc dù có chiến đấu đẫm máu cấp đại đế, nhưng không hề có bất kỳ hắc ám náo động nào xảy ra. Điều này ở bất kỳ thời đại nào khác đều là điều không thể tưởng tượng. Đến thời khắc này, mọi chuyện đều phải kết thúc. Sau hôm nay, một số truyền thuyết bất hủ chắc chắn sẽ trở thành lịch sử. Dưới ánh nhìn chăm chú của vô số người, trong Tiên Lăng, có chí tôn cưỡi chiến xa cổ xưa xuất hiện, cũng có những thân ảnh chí tôn khác hiện lên. Trong Bất Tử Sơn, khi thế ngập trời, một cường giả toàn thân khoác áo giáp đen xuất hiện, sương mù bao quanh thân thể, khi thế khủng bố. Phía sau hắn cũng có những thân ảnh chí tôn khác, mỗi người đều như thần như ma, vô cùng đáng sợ. Đông Hoang Bắc Vực, trong Thái Sơ cổ khoáng, tiên quang bay múa, tinh hà tuôn xuống, mênh mông vô tận, khiến nơi đó muôn hình vạn trạng, chấn động vạn cổ. Cũng có thân ảnh chí tôn xuất hiện, tuyệt đối không chỉ một vị, tất cả đều khí thế hùng hậu, muôn hình vạn trạng, giống như các vị thần linh chí cao, Thượng Thương, Ngân Hồi Hải và Thần Khư, ba cấm địa sinh mệnh, cũng đều có thân ảnh chí tôn xuất hiện, mỗi vị đều vô cùng đáng sợ. Hơn 20 vạn năm trước, cũng từng xuất hiện cảnh tượng kinh khủng, sáu đại cấm địa sinh mệnh cùng lúc xuất hiện chí tôn. Nhưng lúc đó, mỗi cấm địa sinh mệnh chỉ có một vị chí tôn xuất hiện đã đủ để làm trời đất rung chuyển, khiến chư thiên dao động. Chưa bao giờ như hôm nay, mỗi cấm địa sinh mệnh đều xuất hiện không chỉ một vị chí tôn, mà là hai, thậm chí nhiều hơn. Rõ ràng, các chí tôn đều hiểu rằng họ không còn lựa chọn nào khác, hoặc tiếp tục ẩn nấp, hoặc liều mạng đánh cược một lần. Để một số ít chí tôn đi dò đường là hoàn toàn vô nghĩa. Có thiên đế ở đó, số lượng chí tôn ít ỏi chỉ có thể tự tìm đường chết. Chỉ có tập hợp sức mạnh của nhiều chí tôn mới có thể khiến thiên đế kiêng dè, họ mới có thể chinh chiến thành tiên lộ. Dù đó là con đường sai lầm, tất cả các chí tôn đều xuất thế. Dù họ kìm nén sự dao động của thần lực, chỉ bằng việc đứng đó cũng đủ khiến bầu trời mênh mông này sắp sụp đổ, toàn bộ đại vũ trụ dường như sắp tan vỡ. Ngay cả ở sâu trong vũ trụ cũng có thể cảm nhận được khí thế khủng khiếp này. Không dưới 10 vị chí tôn cùng lúc xuất thế, đây là cảnh tượng khủng bố chưa từng có trong vạn cổ. Chỉ riêng khí tức thôi cũng đủ khiến vô số sinh linh run sợ. Sự chờ đợi vạn cổ, mong mỏi vô tận đều bùng nổ trong một thế này, khởi động trận chiến cuối cùng và bi tráng nhất, tiến vào tiên vực, chính thức thành tiên. Lại có nhiều chí tôn như vậy đi ra khỏi các cấm địa sinh mệnh, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Diệp Phàm mắt đờ đẫn, khó tin nói, từng tôn thân ảnh uy nghiêm bước ra khỏi sinh mệnh cấm khu, mỗi bước chân đều rung chuyển trời đất, thẳng đến khe lớn dẫn đến tiên vực. Trước khe lớn tiên vực, muôn người đã lui tránh, chỉ còn lại những thân ảnh hùng dũng như thần ma, sừng sững giữa trời đất. Đó là chí tôn, mỗi vị đều từng là cường giả tuyệt thế, dù vạn cổ luân hồi, vẫn bá chủ bất khuất. Nhiều chí tôn cùng xuất hiện, vạn cổ chưa từng có, thiên địa đại loạn sắp bùng nổ, chí tôn tranh đoạt tiên lộ, chúng ta chỉ là sâu kiến. Trước uy thế các vị đại năng, ta nào có tư cách đặt chân tiên lộ, nay không phải lúc bàn luận. Nếu chí tôn thắng lợi thì thôi, nếu thất bại, hậu quả khôn lường. Trước kia, biết bao cường giả vẫn hy vọng vào tiên lộ, mơ tưởng một tia cơ hội đột phá. Nhưng giờ đây, tất cả đều tuyệt vọng. Với sự hiện diện của chí tôn, họ ngay cả đến gần tiên lộ cũng không thể. Huống hồ là bước vào. Điều khiến người nghi hoặc là, chí tôn đã xuất hiện, đã đứng trước tiên lộ, mà sao vẫn chưa hành động? Dường như họ đang chờ đợi điều gì đó. Nhưng với sự xuất hiện đồng loạt của nhiều chí tôn như vậy, rốt cuộc là chuyện gì? Là ai có thể khiến họ phải chờ đợi? Các ngươi cuối cùng cũng đến rồi. Bỗng nhiên, một giọng nói trầm hùng vang lên. Tóm thanh không lớn, nhưng khí thế vô cùng kinh người. Như vạn cổ chí tôn thức tỉnh, như thượng đế giáng lâm nhân gian. Âm thanh ấy vang vọng trời đất, khí đức vô thượng dung chuyển cửu thiên thập điện, bao phủ bát hoang. Thiên đế, chúng thần đã đến. Ý đồ của chúng thần, ngài hẳn đã rõ. Ngài muốn thế nào? Một chí tôn lên tiếng, âm thanh chấn động chín tầng trời. Tất cả chí tôn đều không chút giấu giếm, bộc phát ra khí thế kinh người. Vô số hào quang bắn lên tận trời, mười mấy vị chí tôn đồng thời hiển lộ khí thế vạn cổ chưa từng có, đủ để rung chuyển chư thiên vạn giới. Nhưng đối với tất cả mọi người, họ không còn quan tâm đến sự khủng khiếp của chí tôn, mà bị lời nói của vị chí tôn kia làm cho sững sờ. Họ nghe thấy gì? Vị chí tôn đó gọi thẳng thiên đế, đang đối thoại với thiên đế. Thiên đế chưa chết sao? Từ trước đến nay đã có lời đồn thiên đế chưa từng mất tích, tồn tại suốt 20 vạn năm, điều này không thể tưởng tượng. Nhưng dù là đế khí hay pháp chỉ của thiên đế xuất hiện đều chứng minh điều đó. Sau đó, vì nhiều lời đồn đại, nhiều người nghi ngờ sự tồn tại của thiên đế. Cho đến khi chủ thần đình phạm vào cổ thiên đình di tích, nhiều người càng tin rằng thiên đế đã chết, chỉ còn lại sức mạnh lưu lại. Nhưng giờ đây, một chi tôn lại đối thoại với thiên đế, chứng minh thiên đế vẫn còn tồn tại. Không thể tin, tồn tại 20 vạn năm, thiên đế quả là tồn tại siêu việt hết thảy. Thiên đế vẫn còn, không trách trước đó các chi tôn không dám manh động, vì nhân gian còn có thiên đế trấn giữ. Tốt lắm, như chi tôn xuất thế có ích gì, thiên đế vẫn còn, như chi tôn cũng khó lòng lật trời. Tin đức kinh người lan truyền khắp vũ trụ, vô số người kích động, nhảy múa hoan hô. Thế gian này chưa từng có, nhiều chi tôn cùng xuất hiện, khiến muôn sinh linh khiếp đảm, trong tuyệt vọng, muôn người sợ hãi, không biết tương lai ra sao. Nhưng giờ đây, tất cả lo lắng, sợ hãi đều tan biến, chỉ còn lại sự thật thiên đế vẫn còn. Dù chi tôn xuất thế đông đảo, khí thế kinh khủng cũng đủ để rung chuyển bát hoang. Nhưng điều đó có nghĩa lý gì? Thiên đế vẫn còn, chi tôn đã chết dưới tay thiên đế không dưới 10 vị. Hơn nữa, đó là mười mấy vạn năm trước, thiên đế bá chủ tuyệt thế, mấy chục vạn năm qua, làm sao có thể không tiến bộ? Chỉ cần thiên đế trấn giữ nhân gian, dù chi tôn có nhiều, cũng không dám cản rỡ. Huống hồ là đại loạn hắc ám, nghe tiếng hoan hô như sấm động. Dù đã nghe nhiều truyền thuyết về thiên đế, Diệp Phàm và những người khác vẫn vô cùng chấn động. Giờ đây, họ hiểu ra, thiên đế không chỉ là cường giả tuyệt thế, mà còn là một niềm tin. Trong tuyệt vọng, truyền thuyết thành hiện thực, tạo nên cảnh tượng không thể tin nổi này. Ta là thiên đế, trấn áp hết thảy địch trong thiên hạ. Các ngươi cho rằng liên minh, tạm áp lực, liền có thể khiến ta nhượng bộ? Vương Huyền khinh thường nói, hắn thấy rõ mục đích của chí tôn, tự cho là hội tụ nhiều chí tôn, liền có thể khiến hắn kiêng dè, khiến hắn nhượng bộ. Chúng thần không có địch ý với ngài, chỉ vì tiên lộ. Một chí tôn lên tiếng, muốn vào tiên lộ, cũng không phải không được, nhưng có đại giới. Vương Huyền cười nói, một lát trầm mặc, một vị chí tôn lên tiếng, rốt cuộc cần phải trả giá thế nào? Ngươi cứ nói thẳng, đừng ngại ngần. Lời này vừa dứt, vô số người lại một phen chấn động tâm thần. Dù lòng tin vào thiên đế vô cùng mãnh liệt, nhưng thái độ của các vị chí tôn vẫn khiến họ kinh hãi. Nào ngờ lại có nhiều chí tôn cùng lúc xuất thế như vậy. Ngay cả khi đối mặt thiên đế vô địch thiên hạ, cũng không nên có thái độ này. Chí tôn nhóm lần này xuất thế, hẳn là vì chinh chiến tiên lộ. Tất cả đều đã tính toán kỹ càng, ông tâm thế liều chết đánh cược một phen. Nay thiên đế nói muốn vào tiên lộ cần phải trả giá không nhỏ, mà các chí tôn lại đồng ý. Điều này chứng minh điều gì? Chứng minh rằng dù có nhiều chí tôn đồng thời xuất thế, bọn họ vẫn vô cùng kiêng dè thiên đế. Nếu không phải kiêng dè, sao lại đáp ứng điều kiện của thiên đế? Bọn họ hoàn toàn có thể xông thẳng vào tiên lộ ngay lúc này. Huống hồ, tiên lộ cận kề mà không có bất cứ chí tôn nào bước vào. Điều này đã nói lên biết bao vấn đề. Thế nào là vô địch thiên hạ? Đây chính là vô địch thiên hạ. Dù 17-20 vị chí tôn cùng lúc xuất thế, vẫn không dám khinh thường thiên đế. Vô số người hướng về, những truyền thuyết khó tin về thiên đế lại được người người nhắc đến, ca ngợi vang trời. Chỉ một người mà thôi, lại như một ngọn núi không thể vượt qua, khiến 17-20 vị chí tôn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đây chính là khí thế vô địch. Từ xưa tới nay, có thể đạt tới độ cao như thế, làm được những việc khó tin như thế, chỉ có một mình thiên đế. Vương Huyền nói, các ngươi đã chờ đợi bao nhiêu năm dài đằng đẵng, cũng đã cực kỳ khó khăn. Ta cũng không muốn làm khó các ngươi quá mức. Muốn vào tiên lộ, vậy thì để lại một kiện kỳ chân hy thế, hoặc là bất tử dược, hoặc là cực đạo đế binh, đều được. Thực ra, hắn cũng không phải hận tất cả các chí tôn. Trong số những chí tôn này, không phải ai cũng từng gây nên loạn thế hắc ám. Có những chí tôn trường tồn cùng thế gian, muôn chìm sâu trong giấc ngủ, từ từ chống lại năm tháng. Những chí tôn này tuy xuất thế, tái hiện uy lực ngày xưa, nhưng thực tế đã là nỏ mạnh hết đà, khó lòng kéo dài, chờ đợi vạn cổ tuế nguyệt. Chỉ vì một cơ hội chinh chiến tiên lộ, một cơ hội có thể thành tiên. Nói đến, những chí tôn này cũng đáng thương, đáng buồn. Nếu họ muốn chinh chiến tiên lộ, hắn thực sự không muốn ngăn cản. Nhưng đáng tiếc, lần này tiên lộ là con đường sai lầm. Những người này dù có liều mạng, cũng không thể nào có hy vọng thành công. Đương nhiên, đối với những chí tôn tay nhuốm máu tươi kia, thì không cần nói thêm, chỉ có cái chết mới là phán quyết cuối cùng. Một vị chí tôn lạnh lùng nói, thiên đế, ngươi đừng khinh người quá đáng. Chúng ta hôm nay dám xuất thế, thì sẽ không sợ ngươi. Tất cả chí tôn đều lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Huyền. Bọn họ đã nhất trí, không muốn dễ dàng thỏa hiệp như vậy. Rốt cuộc, những kỳ chân hy thế Vương Huyền nhắc đến, đối với chí tôn, giá trị là không thể định lượng. Nghe xem hắn vừa nói gì, bất tử dược, cực đạo đế binh, loại kỳ chân hy thế này, các chí tôn làm sao dễ dàng bỏ qua. Vương Huyền không hề che giấu mà nói, chinh chiến tiên lộ, nếu thành công, các ngươi đều có thể đắc đạo thành tiên. Những kỳ chân hy thế trong nhân thế kia còn đáng là gì? Nếu thất bại, các ngươi sẽ thân tử đạo tiêu. Dù có kỳ chân hy thế tốt đến đâu, cũng sẽ tan thành mây khói. Tất cả chí tôn đều hiểu ý Vương Huyền. Nếu có thể vào tiên vực, tất cả đương nhiên dễ nói. Họ không cần phải đối mặt thiên đế nữa. Đến lúc đó, bọn họ có thể thành tiên. Thiên đế dù mạnh đến đâu, cũng chỉ là phàm nhân. Làm sao có thể sánh bằng họ? Còn nếu không thể thành tiên, một số chí tôn đương nhiên sẽ chết trên tiên lộ. Còn những chí tôn khác thì sao? Sát ý của thiên đế không hề che giấu. Ý đó đã rất rõ ràng. Nếu họ thất bại, thì khó thoát khỏi cái chết. Một vị chí tôn lạnh lùng nói. Thiên đế, ngươi tự tin như vậy sao? Không sợ chúng ta liên thủ. Trước tiên trừ khử ngươi, đại địch của chúng ta. Đây không phải lời nói dối. Trước đây đã có chí tôn đề nghị và nhận được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.